Luân hồi nhạc viên, chương 784, điên cuồng trận công kiên. Góc truyện audio.com, chương 17, điên cuồng trận công kia. Cái Nai Caesar đem tay vươn vào trong vạt áo gãi gãi, làm hắn tay rút ra lúc móng tay khe hở bên trong biến thành màu đen, không biết con hàng này là bao lâu không tắm rửa, có thể là xoa tắm rửa nhẹ 3 cân loại hình. Xem ra ta trước đó những kiến thức kia đích xác không đáng tiền. Tô Hiểu mặt bên trên tươi cười biến mất nhắc nhở quan hậu cần, Nicola, Caesar hảo cảm độ 60, hiện hữu độ thiện cảm 35 điểm. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở Tô Hiểu suýt nữa nhịn không được đứng dậy chém chết này ra hỏa. Phát giác được Tô Hiểu sắc mặt không đúng, Caesar thán khẩu, nhắc nhở quan hậu cần, Nicola, Caesar hảo cảm độ 30, hiện hữu độ thiện cảm 5 giờ. Tô Hiểu cùng Caesar mắt to đạp đôi mắt nhỏ. Ta thân ái bằng hữu ta làm sao lại không chiếu cố ngươi đây, ngươi những kiến thức kia thế nhưng là vô giới chi bảo a. Caesar vừa dứt lời, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện quan hậu cần, Nicola, Caesar hảo cảm độ 90, hiện hữu độ thiện cảm 95 điểm. Thay đổi rất nhanh thực sự quá mẹ nó kích thích, chỉ từ điểm ấy, Tô Hiểu đã thăm dò Caesar tính cách keo kiệt, thấy lợi quên nghĩa, đã tham lam lại nhát gan, đồng thời còn có chút ích kỷ. Cái này rất có ý tứ, Tô Hiểu không thích liên hệ không phải Caesar loại người này, mà là cái loại này cứng nhắc lại tự nhận là chính nghĩa người tự cho là thanh cao, cái loại người này mới khó chơi nhất. Tính cách thiếu hụt càng nhiều, nhược điểm thì càng nhiều, Tô Hiểu cũng không sẽ nếm thử cùng không khuyết điểm người kết giao, như vậy người coi như kết giao đến, cũng là một viên bom hẹn giờ, việc nhỏ đối phương nhất định sẽ hỗ trợ hơn nữa sẽ làm rất xinh đẹp, nếu như liên lụy đến tính mạng du quan chuyện, cái loại người này hội trương một cái phản bội, Caesar không phải loại người này, hắn là thuộc về tính cách thiếu hụt rất nhiều, nhược điểm lại không nhiều loại hình. Ta bằng hữu yên tâm đi, chỉ cần ngươi công tích đầy đủ, vật kia nhất định là ngươi. Caesar hèn mọn cười một tiếng, nghe được câu này, Tô Hiểu bất động thanh sắc xem xét chiến công danh sách trao đổi, làm hắn nhìn thấy thánh tượng thụ thân cảnh tình huống lúc nào cũng, hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười, thánh tượng thụ thân cảnh. Nơi sản xuất Wellesley tinh, long đằng đế quốc phẩm chất màu vàng. Tồn kho, một đổi giá cả, 16.000 điểm chiến công thánh tượng thụ thân cảnh cần thiết chiến công không chỉ có không giảm bớt ngược lại tăng nhiều 6.000 điểm, nhưng Tô Hiểu lưu ý đến, đổi giá cả phía dưới có một hàng chữ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, mặt bên trên thình lình viết. Thánh tượng thụ thân cảnh vì vật hy hữu chất đây là thời giá, ý tứ chính là thánh tượng thụ thân cảnh rất ít, sẽ căn cứ thời gian khác biệt thay đổi giá cả. Caesar đối với Tô Hiểu nháy mắt ra hiểu, hắn dùng ngón tay tại trên đầu lưỡi dính điểm nước bọt đang thí nghiệm đài bên trên viết xuống một cái 9. Ý tứ này đã rất rõ ràng, những người khác đổi 16.000 điểm chiến công, Tô Hiểu đổi 9.000 điểm chiến công. Giờ phút này Caesar lưng phía sau tường bên trên còn có 8 cái viết ngoáy đế quốc ngữ chữ lớn, công chính vô tư, bảo vệ đế quốc. Ta bằng hữu trước đó chúng ta nói tới tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào đi. Caesar này hoàn toàn là tại quỷ kéo, hai người từ đầu đến cuối đều không đề cập cùng tiền tuyến tương quan nửa chữ. Góc truyện audio.com, tình huống tiền tuyến không thể lạc quan, Tô Hiểu không ngốc lập tức mượn sườn núi xuống lừa. Ai, đế quốc liền cần chúng ta như vậy người a, Caesar một chùy thí nghiệm đài, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, Tô Hiểu trong lòng không khỏi xuất hiện một loại ý nghĩ, long đằng đế quốc có ngươi như vậy quan hậu cần, không diệt quốc đều có lỗi với ngươi này loại. Cương trực công chính, tính cách, đi, Tô Hiểu không muốn cùng Caesar tiếp tục quỷ kéo, có trời mới biết độ thiện cảm có thể hay không lần nữa xuất hiện vượt qua 80 điểm kinh dị ba động. Lúc này đi rồi, không tâm sự tương lai của đế quốc sao? Không, không được, Tô Hiểu không muốn tiếp tục ứng phó này loại hợp kim người khổng lồ ra mặt ra hỏa, nếu như bố bố uông tại này, có lẽ có thể cùng Caesar. Giao phong, mấy trăm hiệp bố bố uông là thuộc về vô luận đối phương cỡ nào xảo trá, nó từ đầu tới cuối duy trì nhị hóa bản tính, đau thương không sợ thủy hỏa bất xâm, ngươi cường mặc cho ngươi mạnh thậm chí khả năng đem đối phương nhị hóa chỉ số kéo đến cùng nó một cái cấp độ bên trên. Tô Hiểu vừa đi ra đại trướng, mặt bên trên bất đắc dĩ biến mất, Nicola, Caesar cái này người thực dị thường, không chỉ có độ thiện cảm biến hóa tốc độ kinh người, càng quan trọng hơn là, đối phương thế mà có thể điều tiết khống chế chiến công cửa hàng vật phẩm giá cả, phải biết, đây chính là luân hồi nhạc viên chứng nhận đồ vật chén thánh thế giới bên trong, lão thần phụ cùng Tô Hiểu quan hệ rất không tệ, chỉ là bởi vì trung lập cốt truyện nhân vật quan hệ, không mở ra độ thiện cảm. Coi như thế, lão thần phụ giúp Tô Hiểu ưu đãi lúc cũng là dùng tự thân tài sản hướng trận doanh cửa hàng bên trong điền vào chỗ trống, không cách nào làm được sửa đổi vật phẩm giá cả điểm ấy. Lão thần phụ thân phận thấp sao? Tuyệt đối không thấp, đối phương thế nhưng là chén thánh chiến tranh người giám sát thánh đường giáo hội tại Fuyuki thành phố đại biểu. Nicola, Caesar, liền tên đều như vậy dị thường. Tô Hiểu tại quân doanh bên trong tùy tiện tìm không người lều vải, ngã đầu liền ngủ, chiến tranh chẳng biết lúc nào sẽ lần nữa bộc phát, muốn chân quý nghỉ ngơi thời gian. Không biết ngủ bao lâu, tiếng kèn đem Tô Hiểu bừng tỉnh. Ô ô ô, tiếng kèn dừng lại, Tô Hiểu lập tức đi ra lều vải, mới ra lều trại, hắn phát hiện sắc trời đen nhánh, đầy trời ngôi sao, ánh trăng chiếu rọi quân doanh, hiện tại ít nhất là muộn 9 giờ về sau, trong quân doanh cắm một ít bó đuốc, từng người binh sĩ theo bên cạnh hắn chạy qua, trước đó tiếng kèn là tập kết hào. Tô Hiểu đi theo gần đây binh sĩ hướng một cái phương hướng chạy tới, rất nhanh, hắn xen lẫn tại đếm mãi không hết binh sĩ bên trong. Trọn vẹn hơn 30 vạn binh lính đế quốc tập kết hình thành 10 cái phương trận kế tiếp viện binh lực đến. Quân trận phía trước, quân đoàn trưởng Carlos gác tay đứng thẳng tại một trận chất gỗ trên chiến xa, bó đốc màu da cam quang chiếu vào hắn mặt bên trên, một bên phó quan đưa lên một viên đá cội hình dạng tinh thạch. Carlos vẫy vẫy tay, kia là khuếch đại âm thanh thạch, hắn không cần này đồ vật. Chính, Carlos quát to một tiếng, tại chàng hết thảy binh sĩ cũng nghe được hắn thanh âm, cách hắn khá gần binh sĩ, tai bên trong vù vù rung động nghe được này thanh. Chính, các binh sĩ lập tức đứng thẳng tắp, gocchuyenaudio.com. Đây chính là Marco bá tước cùng Carlos chênh lệch này, loại chênh lệch sẽ tại một hồi chiến đấu phía trước động viên bên trong càng thêm rõ ràng, so sánh Carlos, Marco bá tước căn bản không xứng chỉ huy binh sĩ chiến đấu. Đêm nay công Kurosuchi cứ điểm, sợ hãi sao? Carlos chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thần sắc nghiêm túc. Carlos uy nghiêm cảm giác 10 phần, đâu còn có ngồi tại nồi sắt phía trước dùng mũ giáp uống hải sản canh dáng vẻ. Sợ hãi không mất mặt, ta lần đầu tiên tiến đánh bộ lạc cứ điểm lúc vẫn là binh nhì, dọa một đêm ngủ không được, ngày thứ hai ngơ ngơ ngắc ngắc công thượng cứ điểm, kia tòa cứ điểm là Tây Mét Đốn cứ điểm, không sai, chính là kia tòa bộ lạc tuyên bố, đế quốc vĩnh viễn công không phá được cứ điểm. Biết sợ, nói rõ các ngươi đầy đủ dũng cảm, coi như trong lòng e ngại, cũng sẽ dấn thân vào chiến trường, đây là vì cái gì? Bảo vệ đế quốc, cầu thí, đây là vì sau này cho các ngươi sợ ái chi người yên ổn, hạnh phúc sinh hoạt. Lão tử sẽ không cổ vũ các ngươi, cùng lão tử giết tới Kurosuchi cứ điểm, lão tử cho các ngươi xung phong, giết sạch bọn họ. Gió đêm tướng quân doanh bên trong bó đốt thổi đong đưa không ngừng, quân đoàn trưởng Carlos làm ra Marco bá tước vĩnh viễn làm không được chuyện, chính là tự mình dẫn đầu công kích chiến trường bên trên. Cho ta trùng, cùng ta trùng, hoàn toàn là hai khái niệm, giết, giết, giết. Mấy chục vạn binh sĩ đinh tai nhức óc tiếng la truyền ra, về phần phải trang bị Kurosuchi cứ điểm địch nhân phát hiện, Carlos căn bản không quan tâm, hơn 30 vạn binh sĩ, trong đó nhất định có địch quân thám tử, đây là không thể tránh khỏi chuyện, tựa như bộ lạc bên trong cũng có hắn thám tử đồng dạng. Carlos cử động kỳ thật vô cùng mạo hiểm, hắn một khi bỏ mình kia đôi sĩ khí đả kích chính là hủy diệt tính, nhưng bây giờ thế cục đã không dung suy xét điểm ấy, huống hồ Carlos đã bố trí tốt hậu thủ. Bộ lạc ngay ngắn tại kéo dài nổ nát Kurosuchi cứ điểm, một khi tạc ra kích thước nhất định thông đạo cũng đủ lớn quân thông qua kia bộ lạc sắp sẽ triệu tập đại lượng binh lực từ nơi này đột phá khẩu tiến quân thần tốc, ngược lại lúc cũng không phải là phòng ngự chiến hoặc trận công kiên, mà là quyết chiến, đây là bộ lạc phương muốn nhìn nhất đến tình huống. Carlos lời nói, làm một bên phó quan sắc mặt có chút trắng bệch, tên này tham chiến vô số phó quan nắm đấm nắm chặt. Người chết nương à, Carlos đi xuống chất gỗ chiến xa, đối phó quan chính là một chân. Quân đoàn trưởng, nghĩ lại a, chúng ta còn có chút thời gian. Đánh giấm Kurosuchi cứ điểm từ nội bộ tặc dễ dàng, chữa trị khó càng thêm khó, còn có, nếu như ta chết rồi, lập tức dùng cái kia. Ta, cái này, Ronan, ngươi là ta tuyển ra tới phó quan, chúng ta ở chung vài chục năm, có vật kia ngụy trang, ngươi giả mạo ta cũng không khó, quân tâm trọng yếu nhất, hơn nữa lần này chiến tranh từ ngươi tới chỉ huy trước dựa theo ta dự định sách lược, tình huống có biến lời nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như ta thật sự đã chết ngươi tới đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vụ, quan hệ ta đều xử lý tốt. gocchuyenaudio.com Carlos chuẩn bị hậu thủ, một khi hắn dẫn dắt binh sĩ công kích lúc chiến tử, phó quan của hắn Ronan lập tức sẽ sử dụng một cái luyện kim đảo cụ ngụy trang thành hắn, từ đó tại chiến trường phía sau ổn định quân tâm, không thể không nói, đó là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã làm binh sĩ có thẳng tiến không lùi dũng khí, cũng bảo đảm quân tâm sẽ không tán loạn, cái này cần đầy đủ quả quyết, không sợ chết, còn có một cái có thể tín nhiệm người, Carlos phó quan Ronan, không biết tại nguy nan trước mắt cứu được Carlos bao nhiêu lần, tình như thủ túc đều không đủ lấy hình dung hai người quan hệ. Có thể tưởng tượng có Carlos tên này quân đoàn trưởng dẫn đầu công kích binh lính đế quốc nhất định như là điên cuồng dũng mãnh. Huống hồ lần này tiến đánh cứ điểm chiến dịch bên trong sẽ chết rất nhiều người, Carlos chiến lược là dùng thi thể. Hòn đá đôi đến cùng cứ điểm giống nhau độ cao, đến lúc đó mới có đánh hạ cứ điểm khả năng, nếu không tại tộc người lùn. Hộ thành trọng luân nỏ. Rào sát hạ, bằng trèo bậc thang trên căn bản không đi tại loại này tàn khốc tình huống hạ, không có Carlos chiến trường hiệu lệnh trận công kiên ngay từ đầu, binh sĩ liền có thể tán loạn, tỷ số chết thực sự quá cao. Thân ở trong quân đội, Tô Hiểu miệng bên trong ngậm một điếu thuốc tỉnh thần, hiện giờ giết địch có thể thu được chiến công, hắn muốn trong trận chiến này nghiêm túc không giống trước đó như vậy đem gần đây địch nhân chém ngã sau liền bắt đầu đánh xì dầu chờ địch nhân chủ động xông lên phía trước. Nếu như tình huống thuận lợi, lần này hắn giết địch số thiệt không phải lần trước có thể so sánh, này có cái tiền đề chính là có thể thành công đánh lên Kurosuchi cứ điểm, lấy cứ điểm độ cao, nếu như không có đặc thù công thành trang bị, bằng vào đống người lời nói, một trận chiến này tàn khốc trình độ đem vượt quá tưởng tượng. Bản chương xong, cách chương.